Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Hiểu rõ. 2. Cái gì? Lý Tần Chiêu chợt liền nghĩ đến trước. Thân phận của chính mình vẫn không có bị vạch trần thời điểm. Đối phương cho mình hứa hẹn. Nhưng là, này rất sao cái quỷ gì a? Mình là đến tìm cái chết. Khi ngươi muội phù triện sư công hội phó hội trưởng a. Vừa nghe bộ này hội trưởng tên tuổi, liền biết bộ này hội trưởng là đại nhân vật. Nếu như chính mình trở thành loại đại nhân vật, thì càng thêm không người nào dám đến giết chết chính mình. Không, ta hiện tại liền muốn thi. Ta không chờ được nữa. Lý Tần Chiêu không có giải thích, mà là trực tiếp nói như vậy nói. Hiện tại liền muốn thi. Lẽ nào hắn đã đạt đến thực thao trình độ? Không khỏi ở Quý Dũng trong đầu. Chính là hiện ra như thế một ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng đối phương có thể đem hai bộ bài thi làm ra cột sáng đến. Đã đem tâm tư tất cả đều tiêu vào trên lý thuyết rồi đó. Ngươi vươn tay ra. Quý Dũng lên đường. Ở Lý Tần Chiêu đưa tay ra. Hắn liếc mắt nhìn sau. Sắc mặt nhưng là khó coi. Đối phương đôi tay này. Căn bản cũng không có bất kỳ phù triện sư dấu vết a. Nói cách khác. Trước đó. Đối phương căn bản cũng không có luyện chế quá phù triện. Thiên tài bệnh chung. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là thiên tài bệnh chung, nhất định là người trẻ tuổi này, nhìn thấy chính mình liên tục làm ra hai tia sáng chủ. Nội tâm chính là có chút bành trướng, cho là mình có thể một lần đem phù triện sư một khối khảo hạch. Ngươi có biết, coi như là phù triện sư luyện chế phù triện thời điểm, cũng là tồn tại nguy hiểm, huống chi là ngươi loại này người mới. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu khuyên giải nói, nhìn thấy Lý Tần Chiêu cũng không có bị hắn lời nói này thuyết phục, hắn chính là lại nói, ngươi có biết, hàng năm mỗi cái công đoàn đều sẽ có mười mấy phù triện sư học trò sát hạch thành công. Thế nhưng mỗi cái công đoàn phù triện sư số lượng, nhưng là cơ bản bất biến, ngươi biết đây là tại sao không? Không có chờ Lý Tần Chiêu trả lời. Hắn chính là một mình hồi đáp, bởi vì ở học trò sát hạch phù triện sư trong quá trình, có 99% người đều chết ở phù triện trong quá trình luyện chế. Nghe vậy, ở đây một đám chính xác học trò cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Người nào tham gia chính thức phù triện sư khảo hạch người, không phải chuẩn bị hồi lâu mới có thể tham gia phù triện sư sát hạch a? Ngươi xác định, ngươi bây giờ còn muốn luyện chế phù triện, sát hạch phù triện sư sao? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt hiện ra vẻ động dung. Hắn liền biết tự mình nói lời nói này. Có tác dụng, ngươi là nói, 99% luyện chế phù triện người, cũng sẽ ở trong quá trình luyện chế. Bị nổ chết, Lý Tần Chiêu trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt, con mắt cũng ở đây một khác. Sáng hơi dọa người, đúng đấy, Quý Dũng nói đến đây cái đề tài thời điểm, tâm tình cũng trở nên rất là trầm trọng lên. Nói thật, những kia ở sát hạch phù triện sư trong quá trình bị nổ chết người, thật sự liền so với trở thành phù triện sư người, phải kém sao? Không phải, đương nhiên không phải, bọn họ chỉ là so với sát hạch thành công người. Chênh lệch như vậy một chút may mắn mà thôi. Có điểm này vận may, sẽ bình yên vô sự luyện chế ra nhân sinh cái thứ nhất phù triện. Đón lấy, bọn họ liền có thể rõ ràng luyện chế phù triện loại kia huyền chi hữu huyền, diệu chi hữu diệu cảm giác. Vậy ta minh bạch, ta hiện tại liền muốn tham gia. Lý Tần Chiêu xem như là yên tâm. Tham gia người có lớn như vậy tỷ lệ bị nổ chết. Không đạo lý, nổ bất tử chính mình a. Dù sao, vận may của chính mình, hay là đang bị hệ thống bám thân thời điểm, đã dùng hết, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ngươi có thể, cái gì? Nói, Quý Dũng liền phản ứng lại chính mình vừa đến tột cùng nghe được cái gì. hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Thật nửa ngày, được, ta đáp ứng rồi, ngoài ý liệu Quý Dũng lại đáp ứng rồi. Hội trưởng, Điền Từ Hải chờ trưởng lão, nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi. Rõ ràng cho thấy người trẻ tuổi này đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, coi chính mình làm ra hai tia sáng trụ, liền cho rằng thiên hạ không có chuyện có thể làm khó hắn. Nhưng là, đây đều là ảo giác a. Hơn nữa luyện chế phù triện cũng không phải như những thứ đồ khác a. Một khi phạm sai lầm, chính là đi đời nhà ma, cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, người trẻ tuổi này bị làm choáng váng đầu óc cũng là thôi, không đạo lý bọn họ hội trường cũng bị váng đầu a. Thế nhưng mặc kệ bọn họ khuyên giải như thế nào, bọn họ hội trường cũng không có động hợp tác, làm sao sợ hãi? Quý Dũng Lực đứng hàng chúng nghị chống đỡ Lý Tần Chiêu đi luyện chế phù triện, nhưng là khi hắn mang theo Lý Tần Chiêu hướng phù triện thất đi đến thời điểm, mới đi đến một nửa, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu sắc mặt trở nên âm trầm lên. Hắn cười cợt, cho rằng Lý Tần Chiêu là sợ hãi. Không phải, ngươi cũng không nói cho ta biết, nơi này có nhiều như vậy sách a. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn đặt tại đường cái hai bên trên giá sách sách. Sách, làm sao vậy? Quý Dũng không nghĩ tới, đối phương lại kéo tới trên sách đi tới. Thế nhưng hắn vẫn là giải thích vài câu. Những sách này đều là từ chúng ta phù triện sư công hội đi ra phù triện sư hiến cho. Vốn là chúng ta Vương Thành phù triện sư công hội là muốn như cái khác công đoàn như thế xây một thư viện, thế nhưng sau đó vẫn là đem cảm thấy bày ra ở dẫn tới phù triện thất. Những sách này giá tốt hơn, chỉ cần có người đến mượn duyệt tương ứng sách báo, nhất định phải tới nơi này, sẽ nhìn thấy cách đó không xa phù triện thất, để cho bọn họ không đến nỗi đã quên bọn họ dễ. Cái ở nơi nào, cũng có thể để cho bọn họ lấy mỗi cái đi ra phù triện sư. Vì chính mình mục tiêu mà nỗ lực, Quý Dũng nói rất nhiều, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là một chút xíu, cũng không có nghe vào. Bởi vì gợi ý của hệ thống thanh nói cho hắn biết, để hắn đem những này sách báo vào hôm nay toàn bộ học tập xong. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu mang theo, ngóng trông, vẻ mặt đầu ngón tay ở một loạt đứng hàng trên sách xẹt qua, Quý Dũng đáy lòng sẽ không từ than thở một tiếng. Dĩ vãng hắn cũng không phải chưa cùng cái khác tới tham gia phù triện sư khảo hạch người nói qua những này, thế nhưng đám người kia ở bề ngoài nhìn như nghe được rất chăm chú. Thế nhưng đều là tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra, đó là một điểm đều không nghe lọt a. Lý Tần Chiêu trong đầu xuất hiện một quyển mới bản chụp sách phù triện thực thao. Nhìn thấy quyển sách này, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, quyển sách này trên không có viết hoàn mỹ hai chữ, nói rõ những này tàng thư bên trong tri thức hợp lại cùng nhau, cũng chắp vá không ra một quyển hoàn mỹ thư tịch. Liền một tờ cũng không chắp vá ra. Quả nhiên, Lý Tần Chiêu mở ra quyển sách này, phát hiện quyển sách này tuy rằng nhìn như là đem tri thức điểm lấy ra, thế nhưng là không phải có vẻ chẳng phải có hệ thống. Sự phát hiện này liền để Lý Tần Chiêu càng thoải mái. Cái quỷ a, ai rất sao quy định học tập xong xinh đẹp luyện chế phù triện thư tịch mới có thể luyện chế phù triện a? Chân tướng phù cũng tỉ như hiện tại. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, trong lòng liền hiện ra luyện chế chân tướng phù bước đi. Hắn cảm giác luyện chế chân tướng phù quả thực không muốn quá đơn giản, ảo giác, nhất định là ảo giác. Lý Tần Chiêu trong lòng an ủi mình, lại nói, quý hội trưởng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nếu như ta đem những sách này toàn bộ hiểu rõ, ta luyện chế phù triện sư thời điểm